Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 41 Cửa hàng áo cưới Angle 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ba từ khi đưa nó vào phòng hắn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay của nó như cố gắng truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy người con gái này còn có một vẻ mặt yếu ớt như vậy. Cô vẫn luôn là tươi cười, giống như không có chuyện gì là có thể đánh gục. Nhìn người con gái mình yêu mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà thấy xót cứ như có 1000 mũi dao đang đâm vào tim vậy. Vợ à, thật xin lỗi, vì anh nên em mới bị bắt, đều do anh, từ giờ anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm hại em, kẻ nào dám động đến em anh sẽ cho cả nhà chúng phải chết. Hắn vén chăn trên giường rồi nằm xuống cùng nó. Hắn vươn tay kéo nó vào lòng tham lam hít hương thơm trên tóc nó từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hắn trong giấc mộng cảm giác có gì đó đụng vào mặt mình, hắn lập tức mở mắt hiện ngay trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của nó. Mái tóc dài rủ xuống, khuôn mặt dịu dàng của nó nhìn vào quyến rũ vô cùng. Hắn khom người nhẹ nhàng hôn lên môi nó, thân thể hắn liền có phản ứng, mỗi lần ở cạnh nó là dục vọng lại nổi lên. Hắn dùng một tay ôm eo nó, tay còn lại đặt sau gáy nó. Hai đôi môi lưu luyến không muốn rời nhau, nó nghịch ngợm đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của hắn, đùa nghịch với đầu lưỡi của hắn, hắn yêu thương cắn nhẹ đầu lưỡi của nó. Đừng tưởng anh không dám, chỉ tại em vẫn đang mệt, với lại anh đã hứa với em chờ đến ngày đính ước rồi. Hắn cắn cái mũi nó. Cảm ơn anh, nó thơm lên má hắn. Ngốc quá, sau này em là vợ anh đương nhiên anh sẽ làm vì em, cần gì phải cảm ơn. Hắn xoa đầu nó, cốc, cốc, cốc, vào đi, hắn vọng ra ngoài. Bà tỉnh rồi à, có sao không? Jen bước về phía nó. Tôi không sao, xin lỗi khiến bà chịu khổ. Nó nước mắt, tôi không sao rồi mà. Jen khích lệ nó, có tin vui đây, anh nó sau khi nghe điện thoại xong thì tươi cười chạy vào phòng. Tin gì vậy, cả lũ đồng thay, đó là, anh nó, là gì, cả lũ sốt ruột, đó là hai ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, anh nó nhe răng ra cười. Sau câu nói đó của anh nó là tiếng rú như điên của hắn, cũng may phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy. Mày bị điên à, có cầm vui đến lỗi nhảy như điên vậy không? Cậu bịt tai lại vì tiếng hét của hắn, vợ ơi cuối cùng cũng được rồi. Hắn ôm hôn nó mà không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Chỉ sướng cho anh chứ có sướng gì cho em đâu. Nó bĩu môi, anh sẽ làm em sướng. Hắn nói nhỏ vào tai nó khiến mắt nó đỏ như trái cà. Hai người nói gì vậy cho tôi nghe với. Nhỏ hí hửng, không, nó, hắn đồng thanh, xí không thèm, nhỏ xị mặt. Bây giờ xuất viên rồi đi thử áo cưới, sau hai ngày chúng ta sẽ tổ chức đính hôn ở nhà hàng LETGO. Anh nó, hai ngày sao chuẩn bị được. Phương, với lại mẹ mình sẽ không đồng ý đâu. Cái đó em không phải nó, anh đã xin phép mẹ em và bảo mẹ anh đến xin phép rồi. Quân nói, thật không, những trước khi đính hôn em muốn về gặp mẹ. Phương vui vẻ, được nghe em hết. Quân ôm Phương, sau khi bọn nó làm giấy xuất viện thì cả lũ lấy xe đến cửa hàng áo cưới Angle, một cửa hàng áo cưới nổi tiếng. Chủ cửa hàng đó là bạn của bố mẹ nó. Những chiếc áo cưới được ông làm ra rất đẹp, có người dù nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được một bộ áo cưới do ông thiết kế. Cách chương,